Nghịch Thiên Hành tập 398. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát. Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Có thể nói kiến dù nhiều cũng không đay được cây, bọn ngựa dù đông cũng không cản được bánh xe. Màng quát lớn, lập tức vận dụng lĩnh vực của mình, quang âm thiên. Sắc mặt của Bắc Quyến Cổ Nam đại biến, quát lớn, không ổn rồi, không được đối kháng trực diện. Hắn lập tức quay người né tránh. Hai nữ nhân cảm ứng được lực lượng kia cũng lập tức phân tán ra, ba người toát ra theo ba hướng khác nhau. Cả phiến hư không nổ tung, ánh sáng ban ngày chuyển thành xanh nhạt, không khí trở nên không chân thực. Lý Vân Tiểu đang giao chiến với Sĩ cũng nhìn sang, trong lòng lo lắng. Sĩ thừa cơ đánh ra một trường, khiến chỗ khí huyết trong cơ thể Lý Vân Tiểu hỗn loạn, thân hình bay ngược mấy trăm trượng. Nhưng Sĩ không truy kích mà lạnh lùng nói, giao chiến với bổn tọa mà dám phân tâm mà. Lý Vân Tiểu ho khan phun ra một ngụm máu tươi, nhưng vẫn nhếch môi cười, lại đến. Hắn vốn muốn kéo dài thời gian, nhưng sau hơn ngàn chiêu, hắn cảm thấy tạo hóa cảnh không hề đáng sợ như tưởng tượng, càng đánh càng hăng, chiến ý sục sôi. Tay phải của Lý Vân Tiêu giơ lên, ánh mắt chăm chú nhìn ngón trỏ. Từ trong đan điền, một luồng kiếm khí bắn ra được thần dịch lực khống chế dẫn đến đầu ngón tay. Kiếm khí bắn ra ngoài phá vỡ không khí, đồng tử của Sĩ co rút, hắn đánh ra một trảo. Đạo kiếm khí bị trảo đó đánh tan, nhưng Sĩ nhíu mày, thu tay lại, nhìn chăm chăm vào lòng bàn tay. Kiếm khí kia để lại hơn trăm đạo kiếm vân mảnh nhỏ. Chuyện gì đã xảy ra? Lòng thần của ta rất khó tổn thương, sao chút kiếm khí nhỏ này có thể lưu lại dấu vết chứ? Nội tâm của Sĩ run rẩy. Dù những kiếm vân đó rất nhỏ thôi, gần như là vô nghĩa, nhưng chúng tồn tại thực sự. Chỉ trong chốc lát, hơn trăm đạo kiếm vân biến mất. Sĩ nhìn Lý Vân Tiêu nói, xem ra người còn giấu át chủ bài. Lần đầu tiên Lý Vân Tiêu vận dụng kiếm khí của Thủy Chủ Trầm Phù, kiếm này quá mạnh, không thể khống chế hoàn toàn. Hắn chỉ trích ra một chút kiếm khí mà thôi. Dù vậy, khi kiếm ý lan đến đầu ngón tay, hắn có cảm giác như toàn thân bị cắt vụn. Lý Vân Tiêu cười, hê hê hê, át chủ bài chưa đến lúc dùng, nhưng có thể xem là chiêu mới. Dám nói thế sao? Người đúng là đồ cuồng vọng mà. Sắc mặt của Sĩ chuyển tím, lời nói của Lý Vân Tiêu như sỉ nhục lớn đối với hắn. Hỏa quyền bạo viêm. Hào quang trở nên mơ hồ, thân ảnh của Sĩ xuất hiện trước mặt Lý Vân Tiêu, đung một quyền cực mạnh. Quyền phong như thiên thạch, trong phạm vi mấy trăm trượng hóa thành biển lửa, trời đất biến thành lò luyện. Suy nghĩ hài đấy, nhưng thực tế rất tàn khốc. Lý Vân Tiêu cười dữ tợn, tay phải nắm chặt tụ kiếm khí, sau đó hóa thành hư quang rồi chém ra. Thiên điệp phong. Hào quang lóe lên, trận đạo kiếm ý bắn thẳng vào biển lửa, một tiếng rầm rầm rung trời chuyển đất, lò luyện bị chém thành hai khúc. Cái gì? Sĩ kinh hãi, hoàng sợ nhìn chằm chằm tay phải của Lý Vân Tiêu. Thanh kiếm chém tới kia cũng biến mất không dấu vết, dường như chưa từng tồn tại. Nội tâm của hắn bất an, cảm giác như bị Lý Vân Tiêu nhìn thấu, dường như trong người đối phương có điều gì đó rất đặc biệt. Chẳng lẽ là giới thần bi? Nội tâm của Sĩ chấn động mạnh, lập tức hiểu ra thân phận người này mà nói. Đúng, nhất định là thiên thánh khí. Một kiếm vừa rồi của Lý Vân Tiêu tung ra, bản thân hắn cũng chịu không nổi, kinh mạch trên cánh tay bị tổn hại, đau đớn tột cùng. Hắn vội vàng lùi về phía sau mấy trăm trượng, cánh tay phải buông thõng xuống. Quá xúc động, biết rõ không nên sử dụng kiếm khí mà vẫn cố ép bản thân. Lý Vân Tiêu tự trách, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Cánh tay phải đã mất đi cảm giác, e rằng khó có thể khôi phục trong thời gian ngắn. Tâm tình của hắn dần bình tĩnh lại, lúc này mới nhớ ra mục tiêu của mình chỉ là kéo dài thời gian với Sĩ, không cần phần thắng thủ. Nếu cố gắng cầu thắng mà dẫn đến cục diện lưỡng bại câu thương thì sẽ rất nguy hiểm. Bởi vì ba người trước mặt không đáng sợ. Dù thực lực của bọn họ mạnh, nhưng vẫn giữ tôn nghiêm của cường giả. Hành sự có chừng mực. Khi hắn phân tâm trước đó, họ cũng không thừa dịp đánh lén hắn. Kẻ thực sự đáng sợ là Giận Vũ đang ẩn nấp trong bóng tối. Hắn là kẻ hành sự không hề kiêng dè cái gì. Nghĩ đến đây, Lý Vân Tiêu lập tức trở nên tỉnh táo, hoàn toàn từ bỏ ý định sử dụng Thủy Chủ Trầm Phù. Ánh mắt của Sĩ âm trầm bất định, hắn nhìn sang Mang cùng Kính đang bất phần thắng bại với đối thủ. Tuy chiếm thế thượng phong đôi chút, nhưng ba nhân loại kia không dễ đối phó. trong thời gian ngắn khó có thể giải quyết được. Lý Vân Tiêu lại nói, sao vậy, bắt đầu lo lắng rồi à? Hắn nhìn thẳng vào Sĩ, nhận ra sự lo lắng trong lòng đối phương, lại nói, người lo giận Vũ đang ẩn nấp gần đây đúng không? Nếu ta và ngươi chiến đấu đến lưỡng bại câu thường, chỉ sợ không ai thoát được độc thủ của hắn đâu. Đừng tự đề cao bản thân quá, Sĩ lạnh lùng nói, giết các người xong đối phó với giận Vũ cũng không thành vấn đề. Lý Vân Tiêu cười nhàn nhạt, nếu vậy thì sao không ra tay đánh tiếp đi? Sĩ tức giận, nhưng dù sao cũng là Trần Linh đã sống trăm vạn năm, không phải loại hồ đồ. Hắn cắn răng hỏi, tam ca của ta và ngươi cùng với giận Vũ đã xảy ra chuyện gì? Nói rõ toàn bộ tình hình cho ta biết. Lý Vân Tiêu thầm mừng trong lòng, biết đối phương đã mất ý chí chiến đấu, liền nói, muốn biết toàn bộ trận tướng thì trước tiên hãy bảo hai huynh đệ của ngươi dừng tay. Sĩ trầm mặt, sau đó ngẩng đầu lên nói, lòng ngữ khó hiểu như một tín hiệu nào đó. Quả nhiên một lát sau, kính và mang liền tách ra, hóa thành hai luồng hào quang bay về bên cạnh Sĩ. Tư ca, có chuyện gì vậy? Mang trầm giọng hỏi, ánh mắt lộ ra vẻ không cam lòng nhìn Lý Vân Tiêu. Sĩ dùng long ngữ nói với họ, mấy người kia thực lực phi phàm, chúng ta khó có thể thắng trong thời gian ngắn. Nếu đánh đến lưỡng bại câu thương, ta e rằng giận Vũ đang rình rập gần đây, chỉ chờ cơ hội ngư ông đắc lợi. Hai người lập tức thần thức vẫn quét quanh, nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Tuy nhiên vì giận Vũ từng là kẻ đứng đầu số Trần Linh, nên họ không dám khinh thường. Kính đáp bằng lòng ngữ, tự cảm nói đúng, Thiên Phượng kia rất mạnh, thực lực ngang ngửa với ta. Nếu so về sức bền ta có lợi thế, dù sao nơi này là Long Vực, nhưng sợ rằng phải đánh mấy ngày mấy đêm, đánh đến trời long đất lở. Hơn nữa ta cũng đã bị thương nặng. Sĩ nói, Lý Vân Tiêu là chủ nhân của Thiên Thánh Khí. Tuy hắn chưa đạt tạo hóa cảnh, nhưng nhờ thần lực của giới thần bi, muốn cầm chân ta thì không khó, muốn thắng cũng rất gian nan. Mang nghiến răng nói, đều tại ta vô dụng, ngay cả ba kẻ hư cực cảnh cũng không đánh thắng được. Nếu ta có thể giúp hai ca ca, trận chiến này đã kết thúc rồi. Sĩ thở dài, người không cần tự trách, ba kẻ hư cực cảnh đó không phải hạng xoang, một người toàn thân bọc trong hỏa diễm, nếu ta đoán không lầm thì là ma giới băng sát tầm diễm. Nam tử kia thân thể là hư quang, còn có đại diệt ngũ độc trong thất huyễn lục đạo yểm. Nữ tử dùng kiếm thì có kiếm ý thông thần, không ai là kẻ yếu đâu. Mạng nói, ý của tứ ca là không đánh nữa à? Còn thù của tam ca thì sao? Thù của tam ca? Sĩ thu tay lại, nhìn lòng bàn tay, chậm rãi nắm chặt thành quyền. Khi nắm bốc lên, ánh mắt lộ vẻ sắc bén nói, thù của tam ca nhất định phải báo. Nhưng chúng ta không thể trúng kế của giận Vũ. Giận Vũ, đại ca và lục đệ đều không kém chúng ta. Chúng không ra tay, chỉ dụ chúng ta tới, rất có thể muốn chúng ta lưỡng bại câu thương để chúng ngư ông đắc lợi. Kính và mang trầm ngâm suy nghĩ, cảm thấy khả năng đó rất lớn. Kính nói, chúng ta tới truy sát Lý Vân Tiêu, nhưng không thể bong dáng giận Vũ đâu. Nếu thật lòng muốn báo thù cho tam ca, với lực lượng liên hợp, năm người kia đã chết từ lâu rồi. Xem ra, chúng không thật tâm báo thù. Báo thù? Sĩ cười lạnh, người không nghe Lý Vân Tiêu nói sao? Kẻ thực sự hại tam ca là giận Vũ, tuy ta không biết chi tiết nhưng lời này ta tin. Kính nói, vậy bây giờ chúng ta làm gì? Sĩ đáp, trước tiên hỏi rõ trần tướng cái chết của tam ca, sau đó mới quyết định. Thù thì phải báo, nhưng không thể rơi vào bẫy của giận Vũ. Mọi chuyện nghe theo tứ ca. Kính và mang cùng đồng ý. Ba người dùng long ngữ nói chuyện với nhau, người ngoài không thể nghe hiểu được. Dù Lý Vân Tiêu biết vài từ đơn giản trong long ngữ, nhưng vẫn không hiểu được họ đang bàn gì. Tuy vậy nhìn sắc mặt bọn họ, hắn cũng đoán được phần nào câu chuyện. Sau khi ba người thương lượng xong, Xí ngẩng đầu lên, nhìn Lý Vân Tiêu chằm chằm và hỏi, tạm cả của ta đã xảy ra chuyện gì? Lý Vân Tiêu, người phải nói rõ từng chi tiết, không được bỏ sót một chữ. Bị ba long tử đồng thời nhìn chằm chằm, Lý Vân Tiêu biết chắc chắn bản thân không thể nói dối. Hắn cũng không giấu giếm gì, liền kể lại toàn bộ chuyện đã xảy ra trong Hải Chi Xâm Lâm, kéo dài suốt mấy canh giờ, không bỏ sót chi tiết nào. Ba người nghe xong tức giận đến cực độ, ánh mắt đỏ ngầu như muốn nứt toác. Cơn giận của bọn họ khiến cả vạn linh chi địa rung chuyển, nhiều chân linh sợ hãi bay lên trời cao. Ánh mắt của Sĩ đỏ rực, lửa giận bừng bừng, giọng khan khan gào lên giận dữ. Giận Vũ, người đáng chết! Cho dù ngươi trốn đến chân trời góc bể, ba huynh đệ chúng ta cũng thề sẽ giết ngươi cho bằng được. Sĩ nén đau đớn trong lòng, sắc mặt âm trầm nhỏ nước, nhìn chăm chăm vào Phi Nghê, cắn răng nói, Thiên Phượng, ngươi cũng nên chết đi. Mang theo tức giận khủng khiếp tiếp lời, không chỉ hai người bọn họ, cả Lý Vân Tiêu cũng nên chết, giờ này khắc này lại còn muốn đoạt thân thể của Tam Ca. Nhìn ba người tức giận, Lý Vân Tiêu lại cười ha ha. Ba vị bớt giận, tu đã không còn tồn tại, hiện tại trong thân thể chỉ còn là một trong ngàn vạn tia ý thức. Muốn khôi phục nguyên trạng là điều không thể nào. Thân thể cấp bậc pháp thần như thế, ai mà không muốn chứ? Hơn nữa, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, giọng nói cũng lạnh như băng. Ta không giết tù, thì hắn sẽ giết ta. Chẳng lẽ ta phải khoanh tay chờ chết? Bất kể ai muốn giết ta, ta sẽ giết lại. Sở dĩ còn lưu lại pháp thân của tù, cũng chỉ vì nó còn có giá trị. Trong lòng của sĩ tức giận, ánh mắt chuyển thành âm hàn hơn. Dám đánh chủ ý lên pháp thần Tam Ca, điểm đó đúng là thật, nhưng các người cũng khó tránh khỏi tử tội. Lý Vân Tiêu không hề để tâm đến lời uy hiếp, lạnh nhạt nói, mà người các người không giết được chúng ta, cũng không giết được Giận Vũ. Nói thật, ta và Giận Vũ không có thâm cừu đại hận gì, liên hợp với Giận Vũ để giết các người cũng là một lựa chọn không thể. Người dám? Ba người nghe vậy thì trong lòng chấn động, thân thể căng thẳng, khiếp sợ và tức giận trào dâng, nắm chặt nắm đấm, gương mặt run rẩy. Nhưng bọn họ cũng không phải kẻ ngu, ý niệm dần tỉnh táo lập tức hiểu rõ ý tứ trong lời của Lý Vân Tiêu. Sĩ thu hồi khí thế, ánh mắt khó có thể trấn định, lạnh lùng hỏi, người muốn chúng ta buông tha cho ngươi? Lý Vân Tiêu cười, cũng không hẳn gọi là buông tha, nhưng nếu muốn nói như thế thì cũng được. Buông tha chúng ta thực ra cũng chính là buông tha cho chính các ngươi, vì nếu thật sự quyết sống mãi, chưa chắc là ai buông tha cho ai. Sĩ cảnh giác, trước kia các ngươi và Giận Vũ có thủ sâu không thể liên thủ. Lý Vân Tiêu cười lạnh, ta và Giận Vũ có thủ cũng chỉ là đánh nhau vài lần, có cũng được mà không có cũng chẳng sao, còn các ngươi lại muốn lấy mạng chúng ta, so ra bên nào nặng bên nào nhẹ, chẳng lẽ không rõ với mưu trí của Giận Vũ, chuyện liên thủ giết ai có gì là khó hiểu? Ba người bọn họ tự hiểu rất rõ, là con của Chân Long, từng là những tồn tại tiếng tăm lừng lẫy thời thượng cổ, giờ đây lại bị một nhân loại kiềm chế bằng dăm ba câu chuyện, trong lòng không phục cũng không cam tâm. Ánh mắt của Sĩ đảo qua, lạnh lùng hỏi, vậy người có ý liên thủ với chúng ta để giết Giận Vũ sao? Lý Vân Tiêu giang hai tay, càng người cứ xem đó như là một lựa chọn đi. Sĩ hỏi, thân thể Tam Ca của ta đang ở đâu? Không biết. Lý Vân Tiêu khẽ lắc đầu, theo suy tính của ta, có lẽ ở trong Phản Linh chi địa, nhưng hiện tại vẫn chưa tìm thấy. Mà huynh đệ kia biến sắc, thân sắc vô cùng khiếp sợ, màng thất thành. Tam Ca ở trong Phản Linh chi địa? Không thể nào, vì sao chúng ta không cảm ứng được? Sĩ và Kinh cũng hoảng hốt, chẳng lẽ là... Màng kinh hãi, Giới Khanh. Vừa nói ra hai chữ này, cả ba người kia đều biến sắc, mặt xám như tro. Lý Vân Tiêu vội hỏi, Giới Khanh là cái gì? Thấy ba người kia im lặng, hắn tức giận cao giọng, đi theo tù còn có một bằng hữu của ta, xin hỏi Giới Khanh là cái gì? Nó ở đâu? Sĩ lạnh lùng nhìn hắn, giọng đầy mỉa mai, nếu bằng hữu của người thật sự tiến vào Giới Khanh, vậy người có thể lập linh bài cho hắn rồi. Kinh nói, nơi đó đến cả cương giả tạo hóa cảnh cũng không dám bước vào. Lý Vân Tiêu lạnh giọng nói, đó rốt cuộc là nơi nào? Đột nhiên một giọng nói lạ lẫm vang lên, tựa như vang bên tai mọi người. Giới Khanh sao? Chà chà, đã lâu được không nghe thấy cái tên này. Không ngờ trong Vạn Linh chi địa lại tồn tại Giới Khanh. Như vậy năm đó Vạn Linh vẫn lạc cũng có liên quan đến chuyện này sao? Khi giọng nói vang lên, một bóng dáng xuất hiện cách đó mấy trượng, là một đạo thân ảnh. Cả nhóm Lý Vân Tiêu giật mình, lùi về phía sau vài bước. Thân thức của bọn họ rất mạnh, dù đã vừa rồi có hơi chủ quan, nhưng không đến mức có người tới gần mà không phát hiện ra. Người là ai? Sĩ tức giận quát, hai đấm bốc lên hỏa diễm, sát khí ngút trời. Kính và Mang cảnh giác vận chuyển long khí, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Lý Vân Tiêu cau mày kinh hãi, ma tộc. Người đó chính là Trọng Khôn, từng xuất hiện một lần tại Thiên Đãng Sơn Mạch. Khi đó đám người Lý Vân Tiêu đang vội diệt ma nên ấn tượng không sâu. Nhưng giờ hắn lập tức nhận ra. Trọng Khôn cười nhạt, gọi ta là ma tộc cũng được, yêu tộc cũng xong, nhân tộc cũng chẳng sai, mấy chuyện đó không quan trọng. Đồng tử của Bắc Quyến Cổ Nam co rút lại, ánh mắt đầy nghi ngờ. Hắn cảm thấy Trọng Khôn rất quen thuộc nhưng lại không thể nhớ ra. Xí lạnh lùng hỏi, người của ma tộc sao lại xuất hiện ở đây mà không có chuyện gì? Lý Vân Tiêu lúc này mới nhận ra dáng vẻ Trọc Khôn quá nhẹ nhàng, hoàn toàn không bị giới được áp chế. Trọc Khôn cười, ta là ai không cần nói, cũng chẳng liên quan đến các vị. Ta chỉ hiếu kỳ năm đó trong Trần Long Long Vực đã xảy ra chuyện gì. Phản Lệnh vẫn là có liên quan đến giới khanh không? Ba người bọn Xí nhíu mày, nhìn Trọc Khôn đầy lạnh lùng, không ai đáp lời, mang cười khẩy. Ngươi tưởng ngươi là gì? Hỏi là chúng ta phải trả lời chắc. À, xem ra các vị không thành thật rồi. Trọc Khôn bật cười, trông thì vô hại, nhưng ánh mắt hắn lại lóe ra ánh sáng nguy hiểm. Trong lòng của Lý Vân Tiêu dâng lên cảm giác bất an. Cảm giác ấy đến từ Trọc Khôn, nhưng hắn không thể nói rõ là vì sao. Ánh mắt Trọc Khôn quan sát hắn và Tiểu Hồng, thậm chí còn gật đầu, cười thân thiện. Đột nhiên Tiểu Hồng kinh hãi kêu lên. Ma Nguyên, trên người hắn có ma nguyên của đế. Ta hiểu rồi, đế gia chính là bị hắn giết. Câu nói vừa dứt, ngoài ba huynh đệ Long Tử, cả nhóm Lý Vân Tiêu đều chấn động, khí tức mạnh mẽ bùng phát. Hai con tay của Lý Vân Tiêu khép lại, tự lôi cuốn quanh người. Tiểu Hồng niệm pháp quyết, kết một đóa hoa sen, vô cùng cảnh giác nhìn Trọc Khôn, trong mắt đầy vẻ sợ hãi. Trước khi đế giả vẫn lạc, đang chưa từng nghĩ bản thân sẽ chết. Dù sao chỉ cần ma nguyên không diệt, thì trên lý thuyết có thể sống mãi. Nhưng cái chết của đế giả đã tạo ra cú sốc lớn, mà Trọc Khôn rõ ràng vượt ra tất cả mọi người ở đây. Mặc quyến cổ nam và khúc khẩu nhan cũng lập tức đề phòng, không khí căng như dây đàn. Trọc Khôn nheo mắt nhìn cười mà nói, tiểu cô nương không cần sợ hãi, ta không có ác ý. Tiểu Hồng cắn môi, lạnh giọng, vậy là ngươi có hảo ý hả? Thú vị. Trọc Khôn cười, xem như hảo ý đi. Trong trận chiến phòng mà nằm đó, mà chủ đế bị đánh tan tác, hiện tại cũng đã tới thời điểm khôi phục. Khôi phục? Lý Vân Tiêu cười lạnh, người nói khôi phục là tiến hành trong cơ thể ngươi chứ gì? Trọc Khôn không phủ nhận, cười nói, không hổ là chủ nhân của giới thần bi, đúng là như thế, cũng chỉ có như vậy mới phát huy được uy năng của ma chủ. Ma chủ? Ba người Xí đều khiếp sợ. Xí hỏi, những năm gần đây có ma chủ mới ra đời à? Trọc Khôn nhìn hắn cười nói, Long Tử đại nhân sống an nhàn trong Long Vực, 10 vạn năm trước ma chủ hàng lâm thiền vũ giới, suýt nữa hủy diệt thế giới này, cuối cùng bị vô số cường giả thiền vũ giới liên thủ tiêu diệt, chia nhau trấn áp. Xí nói, thì ra là như vậy. Trọc Khôn kinh ngạc, hẳn Long Tử đại nhân từng gặp ma chủ. Xí trầm ngâm một lúc rồi nói, cái gọi là ma chủ không chỉ là một người, mà là thánh ma khống chế lục đạo ma binh. Trong lịch sử dài đằng đẵng của ba giới, đương nhiên không chỉ có đế như lời ngươi. Hắn giống như giới vương, đến rồi đi, xuất hiện trong nhiều thời đại. 100 vạn năm trước cũng có ma chủ tồn tại. Mọi người đều kinh ngạc, ngay cả Trọc Khôn cũng trở nên hứng thú. Trọc Khôn hỏi tiếp, hẳn là năm đó vạn linh vẫn lạc, giới khanh trong lòng vực này cũng là do ma chủ gây nên. Sĩ cười lạnh, tuy ma chủ lợi hại đấy, nhưng vào thời đại chân linh xưng bá thiên hạ, chúng ta thật sự không sợ hắn. Muốn khiến vạn linh vẫn lạc, đánh trả giới khanh, không phải là hắn làm được. Sắc mặt của Trọc Khôn đại biến kinh hãi. Chẳng lẽ giới này từng xuất hiện? Ánh mắt của Sĩ trầm xuống, bắn ra hỏa diễm nhìn chăm chăm hắn. Kính và mang sắc mặt cũng khó coi, dường như nhớ lại chuyện cũ khiến họ kinh hãi, môi tái nhợt. Đột nhiên Trọc Khôn cười to. Rất tốt, như vậy vạn linh vẫn lạc, kể cả Dẫn Vũ trải qua 100 vạn năm vẫn chưa phục hồi, đều có liên quan đến người này. Năm người Sĩ im lặng, hoàn toàn thừa nhận cách nói này. Trọc Khôn nói, người đó hiện đang ở đâu? Sĩ đáp, cụ thể ta cũng không biết rõ, sợ rằng chỉ có Dẫn Vũ biết. Không tệ, không tệ. Trọc Khôn cười trầm, xem ra chuyến đi thiền vũ giới này là thu hoạch lớn hơn ta nghĩ. Trước hết để ta thu ma nguyên của đế, rồi đi tìm Dẫn Vũ ôn chuyện. Năm người Lý Vân Tiêu biến sắc, khí tức tăng đến cực điểm, tùy thời có thể ra tay. Nhưng Trọc Khôn lại điềm nhiên, ánh mắt tràn đầy tự tin và siêu nhiệt. Sĩ kinh ngạc, người biết Dẫn Vũ à? Trọc Khôn cười, có duyên gặp mặt vài lần, tuy người này rất khó chịu, nhưng xét cho cùng, hắn xem như là nguyên đạo thiên vũ giới, biết nhiều bí mật không ai biết. Dứt lời hắn chỉ vào Lý Vân Tiêu mỉm cười, trước tiên bắt đầu từ ngươi đi, chủ nhân giới thần bi. Bắt đầu con mẹ ngươi. Lý Vân Tiêu tức giận mắng rồi đột ngột ra tay công kích, quát lớn, giết. Dù không rõ thực lực của Trọng Khôn, nhưng từ khí chất và bí mật hắn biết về thiên phụ giới, chắc chắn đây là nhân vật phi thường. Hơn nữa đối phương hoàn toàn không bị giới lực áp chế, hành vi ngang ngược, rõ ràng không từ bỏ ý đồ. Năm người bác quyến cổ nam cũng đã sớm chuẩn bị, lập tức đồng loạt phát động công kích khi Đi Vân Tiêu ra tay. Bang! Đi Vân Tiêu hóa thành thanh lôi, thuấn di đến trước mặt Trọng Khôn. Một đạo tử lôi ngưng tụ trong lòng bàn tay, bổ thẳng vào cánh tay Trọng Khôn. Tử quang lan tỏa khắp nơi. Cái gì? Đi Vân Tiêu hoảng hốt, mắt trợn to. Tuy có không ít người chịu ảnh hưởng tử lôi, nhưng Trọng Khôn không phải dùng lực lượng chống đỡ, mà hoàn toàn không sợ tử lôi. Lôi điện đánh vào tay của hắn mà không chút thương tổn. Cảnh tượng này khiến ba long tử cũng choáng váng, khó lòng mà tin nổi. Trọng Khôn cười khẩy. Sao rồi? Cảm thấy khó tin phải không? Thiên địa rộng lớn, vũ trụ bao la, không có gì là không thể tưởng tượng. Chẳng qua kiến thức của các ngươi còn hạn hẹp mà thôi. Hắn lật tay, nằm ngón tay như móc câu bóp chặt cổ tay của Lý Vân Tiêu. Lúc này Lý Vân Tiêu đã nửa hóa đôi. Nằm ngón tay đối phương bóp vào trong tử đôi vẫn rõ ràng như thường. Tâm thần của Lý Vân Tiêu chấn động, ánh mắt kinh hãi. Hắn bị Trọng Khôn bắt lấy, không thể giải ra. Mỗi người còn lại đồng loạt công kích. Mỗi người đều tung ra một chiều kinh thiên động địa. Nhưng Trọng Khôn lại lộ vẻ mỉa mai, vô cùng tự tin vào thực lực bản thân. Bác Quyến Cổ Nam công kích đầu tiên, đánh ra một trường. Trọng Khôn tùy ý giơ tay, một đạo kết giới xuất hiện. Một trường chất lục độc và hư quang đánh lên kết giới, tạo ra vô số tiếng phốc phốc, nhưng không thể lay chuyển được nó. Sau đó là Phi Nghê, Cúc Hồng Nhan và Tiểu Hồng đồng loạt tung chiêu. Kết giới hóa thành kim quang, chấn động rồi nổ tung. Cái gì? Cảnh tượng khiến đám người Lý Vân Tiêu chấn động. Ngay cả ba long tử cũng khiếp sợ, tâm thần thất thủ. Đột nhiên sắc mặt Bắc Quyến Cổ Nam vặn vẹo, mặt trợn lớn, nhìn chằm chằm vào Trọng Khôn. Người là Trọng Khôn đại nhân. Giọng nói mang theo khiếp sợ, âm điệu biến đổi, bén nhọn đâm lủng bầu trời. Năm người Lý Vân Tiêu nhướng mày. Cái tên Trọng Khôn quá xa lạ với họ. Nhưng nếu Bắc Quyến Cổ Nam nhận ra, thì hơn phân nửa là nhân vật của 10 vạn năm trước. Ồ, cuối cùng cũng bị nhận ra rồi. Trọng Khôn cười nhạt nói, ta cũng có chút ấn tượng với ngươi. Ngươi là thủ hạng của Bắc Vực Vương Linh Mục Địch, đúng không? Lý Vân Tiêu nghe vậy, trong lòng tràn ngập nghi ngờ. Nam tử trước mặt là nhân vật 10 vạn năm trước, nhưng hắn chỉ biết 4 đại vực vương, chưa từng nghe tới người tên là Trọng Khôn. Bắc Quyến Cổ Nam khó kìm nổi kinh hãi. Gương mặt của hắn run rẩy. Lý Vân Tiêu chưa từng thấy hắn thất thố như thế. Trọng Khôn đại nhân, thật sự là ngài. Dù vẫn chưa tin hoàn toàn, nhưng ánh mắt và giọng nói của Bắc Quyến Cổ Nam đầy cung kính, không ai có thể đoán được nỗi kinh hoàng trong lòng của hắn. Trọng Khôn gật đầu, nếu người đã nhận ra bổn tọa, vậy còn muốn đối địch với ta nữa không? Bắc Quyến Cổ Nam cười cay đắng khẽ lắc đầu. Vì sao? Vì sao ngài lại nhập ma? Trọng Khôn cười như nghe chuyện buồn cười nhất thiên hạ. Ta vì sao không được nhập ma? Có thể đạt được lực lượng mạnh hơn, tuổi thọ dài hơn. Rồi ma tộc có gì không tốt? Vì sao nhất định phải làm nhân tộc? Bắc Quyến Cổ Nam ngoài mạnh trọng yếu nói, ma tộc khó lường, làm sao có thể lập minh ước với chúng ta được? Từ xưa đến nay, hải giới chém giết vô số, bao nhiêu người ngã xuống, xương xác chất đầy. Ngài làm như vậy không cảm thấy có lỗi với những anh linh đã hy sinh sao? Trọng Khôn cười lạnh, thật đúng là nực cười. Những anh linh đó có quan hệ gì đến ta? Thiên hạ loạn vì lợi, tranh giành cũng vì lợi. Ai cũng sống vì dục vọng của chính mình, vì truy cầu không tiếc hy sinh, thậm chí giết hại kẻ khác. Ma tộc như thế, nhân tộc cũng không khác gì. Trên đời không phân đúng sai, chỉ có thực lực mạnh yếu. Kẻ mạnh là đúng, kẻ yếu là sai. Người sống 10 vạn năm, vậy mà vẫn không hiểu đạo lý đơn giản đó sao? Bà Quyến Cổ Nam cắn răng tức giận. Ta hiểu chứ, nhưng ta không muốn tán thành, không muốn khuất phục. Dùng nhiều vô số tiền bối, dù biết rõ sẽ chết, cũng phải chiến đấu vì tín niệm của mình. Trọng Khôn đáp, đúng, người có tín niệm của ngươi, ta cũng có tín niệm của ta. Chúng ta đều chiến đấu vì tín niệm riêng, vậy nên đúng sai cần gì phải tranh cãi bằng lời. Hắn giang hai tay, kết giới sinh ra hào quang vàng rực. Một luồng sức mạnh to lớn mênh mông xuất hiện, khiến cho ai cũng cảm nhận được áp lực khủng bố. Dường như người đứng trước mặt không còn là một cá nhân, mà là cả một vũ trụ bao la. Hào quang màu vàng nổ tung, khuếch tán ra khắp nơi. Lý Vân Tiêu cùng mọi người bị đánh bay, liên tục lui lại, thân thể văng ra xa hàng trăm trượng. Khúc Hồng Nhan là người yếu nhất, bị thương ngay lập tức, máu tươi trào ra. Lý Vân Tiêu kinh hãi, sao hắn lại có sức mạnh khủng khiếp như vậy? Bắc quyến của nam đại nhân, rốt cuộc hắn là ai? Mà lòng tự kinh hãi, vội rút lui ra xa, cảnh sát nhìn chằm chằm, lo bị ảnh hưởng đến. Dù đã đoán được phần nào câu chuyện, nhưng họ vẫn không dám tin. Sắc mặt của Bắc quyến cổ nam u ám nói, hắn chính là khu vực chi chủ nằm đó, là một trong bốn cường giả giới vương trong cuộc chiến phong ma, Trọc Khôn. Lời vừa dứt, mọi người đều rúng động, lạnh sống lưng, nội tâm chấn động mãnh liệt. Bà Long Tử càng thêm run sợ, họ đã nghi ngờ hắn là cường giả giới vương. Giờ nghe Bắc quyến cổ nam xác nhận, không còn gì để nghi ngờ nữa. Sĩ lập tức quát lạnh, chúng ta rút. Giới vương cảnh là đỉnh phong thế giới, không có khả năng chiến thắng, trừ khi bọn họ đều đạt được tạo hóa đại phiền mãn mới có thể đánh được một trận. Đáng thực hiện giờ họ mới chỉ ở tạo hóa sơ giai, cách phiền mãn còn xa. Trọc Khôn nở nụ cười lạnh, ta vẫn chưa trả lời vấn đề của ngươi. Ngươi ở lại đây, chờ ta thu thập xong bọn họ rồi cùng ta tiến đến giới khanh. Mới từ ma giới trở về, bên đó có vài sinh vật ngu ngốc ta không thích, vừa hay ba người các ngươi làm người hầu cũng được. Dứt lời, kim quang bắn ra từ tay Trọc Khôn, vụ trường không phát ra hào quang rực rỡ, rồi sau đó ba đạo long quang cũng sáng lên. Trong màn sáng lấp lánh phủ xuất phủ văn, lờ mờ xuất hiện một gốc đại thụ đỉnh thiên lập địa. Xung quanh có vô số luân ảnh vàng kim như những bánh răng vận mệnh đan xen nhau. Pháp thụ kim luân. Lý Vân Tiêu nhận ra thánh khí này. Hắn từng thử luyện nhưng thất bại. Giờ phút này Trọc Khôn thi triển, khác biệt một trời một vực, như ánh nến so với ánh trăng sáng. Bác quyến cổ nam nhíu mày, bối kinh hoàng đại nhân cũng bị người giết à? Trọc Khôn gật đầu, giết hay không chẳng quan trọng đâu, hắn chỉ là tiểu tốt vô danh, không ảnh hưởng gì đến đại cục cả. Có điều pháp thủ kim tuần rất đáng giá, hắn mà ngọc có tội đành phải chịu. Bác quyến cổ nam cắn răng, dù bối kinh hoàng đại nhân có phần ích kỷ và cực đoan, nhưng dù sao cũng là chiến hữu kháng ma năm đó, người đoạt quyền khí thì thôi đi, sao còn giết hắn? Trọc Khôn nhìn hắn như kẻ ngốc, sao người ngây thơ thế? Đối lại là bối kinh hoàng, hắn sẽ không giết ta chắc. Ta nghi ngờ trí thông minh của ngươi, sống được tới nay đúng là kỳ tích. Bà quyến của nam sắc mặt tái nhợt nhìn Lý Vân Tiêu, môi khẽ động truyền âm, ta ngăn hắn, người mau chạy đi. Lý Vân Tiêu biến sắc đáp, người đùa sao? Bà quyến của nam vội vàng nói, không phải lúc tùy hứng đâu, hắn là cường giả giới vương cảnh, không ai cản được hắn, chỉ có thể quay lại thành Viêm Vũ, mượn lực lượng tòa thành ngăn cản. Nếu người chết ở đây, với nhân tộc và cả thế giới này là tổn thất to lớn. Lý Vân Tiêu trở nên trầm tĩnh, nói xong chưa? Nếu xong rồi thì nghĩ cách đối phó đi. Người... Bà quyến cổ nam lo lắng tức giận, người là minh chủ Thiên Vũ Minh, thống soái thiên hạ, sao lại tùy hứng như vậy? Lý Vân Tiêu đáp, người nói đúng, mấy năm nay ta không tùy hứng, sống rất mệt mỏi, giờ ta quyết định tùy hứng một lần. Trọc Khôn cười lớn, thú vị thật đấy, ta thấy người rất có ý tứ. Hắn đột nhiên truyền âm khiến sắc mặt Lý Vân Tiêu và bác quyến cổ nam cùng biến đổi. Trọc Khôn nói, mỗi thời đại đều có chủ nhân giới thần bi, dù chưa chắc trở thành giới vương, nhưng đều là nhân kiệt đương thời, tính cách cũng không tồi. Lý Vân Tiêu nói, người cũng thế. Pháp thủ kim luân trấn áp, ba long tử kinh hoàng, sĩ tức giận thét, ta và người không thù không oán, sao lại bắt ta? Nếu giờ chúng ta cùng ra tay giúp Lý Vân Tiêu, dù ngươi là giới vương cảnh cũng chưa chắc đã thắng. Trọc Khôn cười khẩy, vấn đề này rất hay, nhưng chờ ta thu thập chủ nhân giới thần bi xong, ba người các ngươi không thành vấn đề rồi. Ba người lập tức im lặng, giận dữ. Dù là thánh khí, muốn áp chế ba người chúng ta, người quá tự phụ rồi. Kính vùng tay đánh ra một đám thủy quang, hóa thành vô số tia sáng bắn thẳng vào bóng cây. Thủy quang tỏa ra long vực màu xanh, còn chưa chạm vào kết giới đã bị ngăn lại. Kết giới chỉ rung nhẹ vài cái rồi trở lại yên tĩnh như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng đúng lúc đó, một thân ảnh thướt tha hiện ra trên bầu trời. Dung nhan xinh đẹp lạnh lùng, ánh mắt băng giá quét nhìn ba người. Ma tộc, ma tôn. Sĩ và kính thất thành thét lên, trên mặt hiện rõ vẻ kinh hoàng. Người xuất hiện là một trong tám đại ma tôn của ma giới. Sắc mặt đám người Lý Vân Tiêu biến đổi, nhưng nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Hôm nay cường giả giới vương cảnh cũng đã xuất hiện, mà tồn xuất hiện luôn cũng không có gì kỳ lạ, không thể ảnh hưởng đến tâm thần bọn họ thêm được. Hơn nữa Trọc Khôn đồng thời giao chiến với ba long tử, đối với bọn họ mà nói là có lợi chứ không có hại. Viện ngẩng đầu lên nói, ban đầu chân linh này nói đúng, người không nên khai chiến hai mặt. Trọc Khôn cười nói, nếu chỉ có một mình ta, đương nhiên là như thế, nhưng không phải còn có người khác sao? Viện hừ lạnh, không đáp lại, dường như đã ngầm thừa nhận lời hắn nói. Trọc Khôn tiếp tục nói, trong pháp thuật Kim Luân không có giới lực của thiền vũ giới áp chế, hơn phân nửa lực lượng của ngươi phải dùng để áp chế ba đầu chân linh, cho nên cũng không phải vấn đề lớn lao. Viện gật đầu, vùng tay áo nói, ngươi mau lên. Ma Long Tử giận dữ, sắc mặt của sĩ âm trầm quát lớn, vô tri tự đại. Trên người của hắn bùng lên lửa giận vô biên, lập tức hóa thành một quyền lửa đánh thẳng về phía trước. Kính và Mang đồng thời ra tay, hai đạo long quang phân biệt đánh vào người của hắn. Viện giơ tay lên, ngưng tụ trưởng mâu màu đen trong lòng bàn tay, lập tức hóa thành trăm đạo mâu ảnh, âm thanh suy suy vang lên không dứt. Hỏa quyền bị trăm đạo trưởng mâu xuyên phá, sắc mặt sĩ biến đổi, vội vàng lui lại phía sau, tránh né năm đạo trưởng mâu đâm tới. Kính và Mang cũng phải tránh né trưởng mâu tấn công. Năm người Lý Vân Tiêu âm thầm khiếp sợ, ba long tử mạnh đến mức nào bọn họ rõ ràng nhất. Vậy mà viện có thể đánh lui cả ba người một lúc, có thể thấy ma tôn không bị giới lực áp chế, mạnh mẽ đến mức nào. Chủ nhân giới thần bi, đạt được ma nguyên là cơ duyên của ngươi, nhưng đồng thời cũng là kiếp số của chính ngươi. Tuy ta rất thưởng thức ngươi, nhưng không có biện pháp nào. Trọc Khôn mỉm cười nói, ngươi là người thông minh, chắc hẳn hiểu rõ không có khả năng đào thoát. Dựa vào địa thế hiểm yếu để chống cự chỉ khiến bản thân thêm chật vật, trở nên buồn cười hơn mà thôi. Lý Vân Tiểu nói, buồn cười thì cứ cười, sống qua mệt mỏi, nhẹ nhõm một chút cũng tốt. À, người muốn biến mình thành trò cười để mọi người sung sướng sao? Tuy Trọc Khôn mỉm cười, nhưng ánh mắt đã âm trầm. Người quá làm mất mặt chủ nhân giới thần bi rồi. Lý Vân Tiêu cười kinh ngạc. Chủ nhân giới thần bi trong mắt các ngươi chỉ có từng ấy phần lượng sao? Nói thật, ta đã có vật này rất lâu rồi, cũng không thấy nó khiến ta mạnh lên bao nhiêu. Hơn nữa, lịch đại chủ nhân giới thần bi chết yểu cũng không ít, ngươi có phải quá xem trọng nó rồi không? Trọc Khôn đột nhiên cười rộ lên, nghiền ngẫm nói, ngươi cũng biết vì sao mình không thể phát huy sức mạnh của giới thần bi không? Trong lòng của Lý Vân Tiêu khẽ động, bật thốt lên, bi linh. Trọc Khôn gật đầu, xem ra ngươi cũng biết một chút, cũng không hoàn toàn vô tri. Tim của Lý Vân Tiêu đập thình thịch, ngươi cũng biết bi linh ở đâu sao? Ở đâu? Xem ra người biết cũng có hạn. Quả nhân bối kinh hoàng vẫn giấu kín, chẳng lẽ hắn sợ người bước vào giới vương cảnh sao? Trọc Khôn cười, thật ra thì cũng không phải bí mật gì to lớn, nếu người muốn biết ta sẽ nói cho người biết. Bi linh ở xa tận chân trời, gần ngày trước mắt. Cái gì? Lý Vân Tiểu kinh hãi, chẳng lẽ người chính là bi linh? Trọc Khôn đứng hình, đầu óc tối giả, chỉ số thông minh của người mà cũng có thể trở thành chủ nhân giới thần bi. Chẳng lẽ thiền vũ giới đã suy tàn đến mức đó rồi? Cái gọi là bi linh thực chất chính là ngươi. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu đại biến, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác khiếp sợ. Hắn nhớ lại lời ma chủ phổ từng nói về lục đạo ma binh, lập tức hiểu ra vấn đề. Chỉ trong khoảnh khắc giới thần bi cũng có cảm ứng, phát ra âm thanh rung động rất nhỏ, tần suất cực kỳ hài hòa, như muốn hòa làm một với hắn. Lý Vân Tiêu vô cùng kinh hãi, dùng thần thức cẩn thận cảm nhận giới thần bi. Lực lượng ôn hòa mà mênh mông, thần thánh đang dẫn dắt hắn vang lên âm luật trầm thấp. Trọc Khôn thấy hắn ngây người, cho rằng bị lời của mình hù dọa, hắn cười lạnh. Bất kỳ thế giới nào cũng có sinh mạng, tuy không giống chúng ta, có ý chí tự do, nhưng vẫn phải tuân theo quy luật nhất định và tuyệt đối không thể vượt qua quy luật ấy. Thiền thánh khí chính là quy tắc thế giới hóa thành, đại diện cho thiên đạo. Vì thế ngươi trong thế giới không thể khống chế giới thần bi thật sự, chỉ có thể bị nó khống chế. Cũng vì vậy người sở hữu giới thần bi chỉ có cách hóa thân thành bi linh mới có thể được nó thừa nhận hoàn toàn, phát huy được sức mạnh chân chính. Nội tâm của Lý Vân Tiêu chấn động dữ dội, làm sao mới có thể trở thành khí linh? Trọc Khôn đột nhiên cười lớn, người là thuật thần mà, người nghĩ xem làm sao mới trở thành khí linh được. Toàn thân của Lý Vân Tiêu run lên, nghẹn ngào kêu lớn, không thể nào, muốn hóa thành khí linh tất nhiên phải tiêu hủy thân thể, người hôn vào khí, từ đó đạt đến mục tiêu hợp nhất. Nhưng năm đó mà chủ đế không phải có thân thể sao? Ngay cả giới vương năm đó cũng có thân thể mà. Hắn không quá chắc chắn, nhìn vào Bắc Quyến Cổ Nam xong mới được xác nhận. Bắc Quyến Cổ Nam gật đầu xác nhận, nhưng đồng thời trong lòng cũng có nghi hoặc, bởi vì Trọc Côn không có lý do gì để nói dối bọn họ, mà cường giả thì càng khinh thường việc nói dối. Đúng vậy, giới vương có thân thể, nhưng thân thể đó là chân thân của hắn à? Trọc Côn cười lớn, đó chỉ là cách nhìn của phàm nhân các ngươi, không thể thấu triệt bản chất. Còn về lục đạo ma binh, bởi vì người của ma tộc vốn không có thân thể. Lý Vân Tiêu biến sắc, nhất lại bản chất tồn tại của ma tộc là ma khí ngưng tụ thành ma sát, sau đó ma sát thôn vệ lẫn nhau mà lớn mạnh, thực sự không có thân thể. Trọc Khôn lại nói, người của ma tộc chỉ từ ma quân trở lên mới bắt đầu cần đến, hoặc đúng hơn là có thể cần đến Ngây Hồng Thạch. Nhưng Ngây Hồng Thạch chỉ là thân thể bề ngoài. Đối với ma chủ đế, Ngây Hồng Chi Thân chỉ là ký chủ, lục đạo ma binh mới là đời sống thật sự của hắn. Lý Vân Tiêu cười lạnh, vậy người vì đạt được lục đạo ma binh sẵn sàng bỏ đi thân thể mình, dũng khí thật không đỏ. Ánh mắt của Trọc Khôn lộ ra tia hồi tưởng, thở dài, không thể nói là dũng khí. Ai bảo ta trong trận chiến phong ma năm đó bị hủy thân thể, rơi vào ma giới. Nói thật thì ban đầu cũng chỉ là bất đắc dĩ tu ma, giờ thì đã phát hiện ra, hóa ra cũng rất thú vị. Lý Vân Tiêu sững sờ, ác cảm đối với Trọc Khôn cũng giảm đi không ít. Thì ra đối phương cũng là bất đắc dĩ. Hơn nữa năm đó hắn cũng lập nên công tích hiền hách trong trận chiến phong ma. Lý Vân Tiêu lại hỏi, vậy lập trường của ngươi hiện tại là ma tộc hay nhân tộc? Trọc Khôn mỉa mai nhìn hắn cười lạnh, theo nhận định của các ngươi, ta hiện tại đã vượt qua tầng thứ lập trường rồi. Ta chỉ truy cầu cảnh giới rất cao, đó mới là mục tiêu của ta. Chuyện nhị giới có liên quan gì tới ta? Thiên vũ giới hủy thì hủy, mà giới hủy thì hủy. Hắn nói cực kỳ lạnh nhạt, giống như một ẩn giả siêu thoát tất cả. Lý Vân Tiêu hừ lạnh, người nói cái gọi là cảnh giới rất cao kia chính là lãnh huyết vô tình sao? Cần đó thì được gì? Còn nữa, cảnh giới rất cao kia có ý nghĩa gì? Người không phải giới vương cảnh sao? Trong lòng của hắn hơi dao động, dường như bắt được một tin tức gì đó khó mà tin nổi. Giới vương cảnh ư? Như thế nào là giới vương cảnh? Ánh mắt của Trọc Khôn bắn ra tinh mang, cười lạnh hỏi. Đi Vân Tiêu trầm ngâm, là đỉnh phong của thế giới, cho nên gọi là giới vương, giống như ma giới ma chủ, chính là chủ nhân của thế giới. Trọc Khôn lại hỏi, giới vương là ma chủ, ai mạnh ai yếu? Lý Vân Tiểu đáp, bởi vì đẳng cấp ma giới cao hơn thiên vũ giới, cho nên đỉnh phong của ma giới mạnh hơn đỉnh phong của thiên vũ giới. Trọc Khôn gật đầu cười, đều là giới vương cảnh nhưng vẫn có phần cao thấp. Ta truy cầu cảnh giới rất cao thì có gì kỳ quái chứ? Lý Vân Tiểu lập tức sửng sốt, không biết nên hỏi gì tiếp theo. Đột nhiên Phi Nghệ lên tiếng, giới vương cảnh là điểm chí cao của thần đạo à? Trọc Khôn cười, nhà đầu thật khờ, năm đó thiên phượng cũng đã giới vương cảnh đấy. Nếu là cao nhất rồi, tại sao nó vẫn lạc? Trong lòng của Lý Vân Tiêu hiểu ra điều gì đó, khó mà ức chế nổi kinh hãi trong lòng, trầm giọng nói. Giới vương cảnh cũng không phải là vị trí cao nhất. Ít nhất giới vương cảnh của thiên vũ giới không phải là cao nhất, bởi vì còn có ma chủ mạnh hơn. Như vậy, chẳng phải ma chủ là mạnh nhất sao? Trọc Khôn gật đầu, vẫn là người hiểu ra. Đại thế giới, vũ trụ bao la, trừ thiên vũ giới và ma giới ra, chẳng lẽ không còn thế giới thứ ba, thứ tư, thứ năm? Hai tay của Lý Vân Tiêu siết chặt, Trọc Khôn đã mở ra một chân trời mới trong lòng hắn. Đã có thế giới thứ ba, thế giới thứ tư, thậm chí vô cùng nhiều thế giới. Như vậy giới vương cảnh không phải là mạnh nhất, ma chủ cũng không phải là mạnh nhất, bọn họ chỉ là đẳng cấp cao nhất trong phạm vi hạn chế bởi thế giới mà thôi. Trọc Khôn lại nói, mấy người các người yếu nhất cũng là hư cực, mạnh nhất cũng là tạo hóa. Như vậy có nghiên cứu qua ma ha cổ văn chưa? Năm đó ma ha cổ kinh văn vừa mới hiện thế, liền bị Phạm Thiên Tử phủ diệt thế thần lôi đánh nát. Vậy lực lượng của ma ha cổ thần chỉ mạnh hơn giới vương thôi sao? Nội tâm mọi người chấn động, họ chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Đặc biệt là Lý Vân Tiêu, lúc thi đấu với ngà, ngà luyện chế ra vạn vật quy tắc, nên bị pháp tắc chỉ liền trói buộc thật chặt. Hắn luyện ra thủy phủ trầm phu, thiên địa không cho tồn tại. Như vậy tất nhiên là có lực lượng vượt qua giới vương. Ma ha cổ thần là cảnh giới vượt qua giới vương. Trọc Khôn tiếp tục nói, còn có một việc nữa, Không biết các người có từng nghĩ tới chưa? Giai đoạn trước của cuộc chiến phong ma, ta và các giới vương khác đều từng tiến vào ma giới. Cái gì? Bà quyến của Nam kinh hãi. Vì sao ta chưa từng nghe qua việc này? Trọc Hôn xem thường nhìn hắn cười nhạo. Ngươi là cái gì mà cũng phải báo cho biết. Chẳng lẽ bổn tọa đi ma giới cũng phải trình báo với ngươi sao? Bà quyến của Nam khẽ cười lơ đễnh chỉ hỏi. Về sau thì sao? Trọc Hôn đáp. Đi không bao lâu thì trở lại. Bởi vì đã bị giới lực ma giới áp chế. Thật sự quá mức nguy hiểm. Nếu ta và các giới vương kia chết đi, cuộc chiến phong ma 10 vạn năm trước không cần phải đánh. Về sau ma chủ hàng lâm thiên vũ giới, ta cùng giới vương diễn thần, còn có nhiều người đồng loạt tự hỏi vì sao ma chủ đế không bị giới lực áp chế. Lý Vân Tiêu vô thức hỏi, vì sao? Trong lòng hắn trầm tư, việc này thật sự rất cổ quái. Giới lực áp chế là gặp mạnh càng mạnh, cho nên khe hở vừa xuất hiện, chỉ có ma tộc cấp thấp xuyên qua. Cấp bậc ngoài ma quân cố sức xâm nhập, không cẩn thận là tan thành mây khói. Ma tôn không dám hiện thân. Năm đó ma chủ mạnh hơn nữa, một khi đã bị giới lực áp chế, lại còn bị 4 gã giới vương cảnh liên thủ, hắn mạnh đến đâu cũng phải chết. Ma quyến cổ nam nói, chẳng lẽ ma chủ có thể không bị giới lực áp chế, nhưng điều này sao có thể chứ? Thần sắc của Trọc Hồn cô đơn, dường như trở lại thời gian 10 vạn năm trước, thở dài nói. Không phải ma chủ có thể không bị giới lực áp chế, mà là đế không bị áp chế, bởi vì hắn đã siêu thoát giới vương cảnh rồi. Cái gì? Siêu thoát khỏi giới vương cảnh? Đó là tồn tại thế nào? Trong lòng của Lý Vân Tiêu hoảng hốt, 5 người còn lại cũng giật mình không thôi, đều trợn mắt há hốc mồm. Trọc Khôn nói, ta và các giới vương khác đừng thảo luận vấn đề thực lực giới vương cảnh mạnh yếu thế nào. Trước kia chúng ta cho rằng đây là cực hạn của thần đạo, cho nên tất cả sự phân chia mạnh yếu là dựa vào đẳng cấp chênh lệch của hậu thân. Còn có một nguyên nhân khác, nhưng cho tới khi ma chủ đế xuất hiện, chúng ta mới biết được mình đã sai. Bởi vì lực lượng của đế vượt qua giới vương cảnh, đạt tới cấp độ hoàn toàn mới, cho nên hắn có thể tùy ý vượt qua giới, không bị giới lực áp chế. Tùy ý vượt giới. 5 người Lý Vân Tiêu nghe xong liền ngây ngốc. Mặc dù biết ma chủ lợi hại, nhưng không ngờ lại lợi hại đến mức này. Trong mắt của Trọng Khôn mang theo vẻ sợ hãi. Nhưng năm đó, nếu không phải hắn tự tìm đường chết, lập tức phân liệt thành 2 người, sợ rằng thiên vũ giới đã không còn tồn tại. Hoàn cảnh xung quanh yên tĩnh, mọi người đều bị lời hắn nói làm cho chấn động. Không biết nên làm gì tiếp theo. Chỉ có hào quang trong pháp thủ Kim Luân lập lòe. Viện và Ba Long Tử vẫn đang đánh nhau, chưa phần thắng bại. Trọc Khôn cười to phá vỡ sự yên lặng. Cho nên, chuyện hai giới liên quan gì tới ta? Mục tiêu của ta là vượt qua thế giới, trở thành tồn tại vượt qua giới vương. Đột nhiên Lý Vân Tiểu nói, ma chủ đế đã đạt tới mức đó, vì sao còn muốn xâm lấn thiên vũ giới? Hai giới chênh lệch to lớn, hơn nữa đẳng cấp thế giới chi lực cũng thấp hơn. Xâm lấn có ý nghĩa gì? Người như vậy có thể thoát ly thế giới, ngao du vũ trụ rồi. Trọc Khôn gật đầu. Ta từng bị vấn đề này mê hoặc rất lâu, mà cho đến khi ta ở ma giới vài vạn năm, khôi phục không ít lực lượng mới dần dần rõ ràng. Trong đó liên quan tới một vài bí mật, đến nay ta vẫn đang tìm kiếm đáp án, không thể nói với các ngươi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lý Vân Tiểu cả kinh. Nếu ngươi có thể tìm được mấu chốt trong đó, có lẽ có thể hóa giải nguy hiểm cho thiên vũ giới. Thậm chí kết thúc cuộc chiến hai giới diễn ra vô số năm qua. Vậy ngươi chính là tuyên cổ đệ nhất nhân rồi. Tuyên cổ đệ nhất nhân, im đi. Trọc Khôn kinh thường nói, ta không có hứng thú làm tuyên cổ đệ nhất nhân gì đó. Sở dĩ ta truy ra việc này là vì nó liên quan đến con đường tương lai của ta. Vì sao ma chủ đế lại cố chấp với chuyện này? Chờ ta hấp thu 2 người các ngươi xong, có lẽ sẽ rõ. Lý Vân Tiêu cười lạnh, nói như vậy ta chỉ cần hấp thu ngươi là có thể biết hết mọi việc. Trọc Khôn cười lớn, lúc này mới có chút dáng vẻ của chủ nhân giới thần bi. Người biết vì sao ta nói nhiều với người như vậy không? Đi Vân Tiểu đáp, là muốn chỉ điểm hậu bối để chúng ta mở mang tầm mắt. Trọc Khôn nói, người nghĩ thế cũng được, vì ta sắp hấp thu ma nguyên trong người các ngươi, nên các ngươi còn sống hay không cũng chẳng biết được. Cho nên ta cho các ngươi nếm chút ngon ngọt trước khi chết. Cổ ngữ có nói, sáng nghe đạo, chiều có thể chết cũng mãn nguyện. Lý Vân Tiểu nói, vậy sao không chờ thêm chút nữa đi? Trọc Khôn cười, chờ 10 vạn năm ta không chờ thêm được. Hắn vươn tay chỉ vào Lý Vân Tiêu, trong mắt bắn ra hàn quang, sát khí lẫm liệt. Lý Vân Tiêu bị sát khí ép lùi mấy bước, kéo ra khoảng cách an toàn, đột nhiên hỏi: người bây giờ thật sự là giới vương cảnh sao? Trọc Khôn sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, tại sao lại hỏi thế? Lý Vân Tiêu nói: năm đó thân thể của ngươi bị hủy, cảnh giới chắc chắn giảm xuống, dù sau này chuyển tu ma công thì cũng là giữa đường đổi hướng, muốn đột phá đến thánh ma là điều không thể nào. Mà giới có hàng vạn thiên tài mà không thể bước vào cảnh giới này, người lấy giữa chừng đổi đường lại càng khó hơn. Hơn nữa, nếu người đã là thánh ma thì cần gì cướp đoạt ma nguyên từ tay chúng ta? Thông minh, rất thông minh. Trong Khôn cười lạnh, hiện tại ta chỉ là ma tôn, nhưng đã bước một chân vào cảnh giới thánh ma. Ta sinh ra ở thiên vũ giới, không bị giới được áp chế, nên lực lượng không yếu hơn năm đó là bao. Người nói không sai, thánh ma không dễ thành tựu. Huống hồ năm đó ta mất đi thân thể, bị giới lực ma giới tàn phá, muốn tu luyện lại không đơn giản. Nhưng dù vậy ta vẫn đi đến được ngày hôm nay. Bây giờ ta sẽ dẫm lên thi thể của hai người các ngươi để bước vào thánh ma cảnh. Lý Vân Tiêu cười lạnh, dẫm lên thi thể người khác mà tiến lên, rốt cuộc cũng là ta đạo, có thể đi xa được sao? Trọc Khôn nói, ta từng nói, đó là nhận định của các ngươi. Với ta không có tà đạo, chỉ có đạo của ta. Vừa dứt lời, quanh thân Trọc Khôn sinh ra hắc quang, bắt đầu hòa vào thân thể của hắn. Sau lưng hắn hiện lên cự linh màu đen đỉnh thiên lập địa, chân ma pháp thân. Lý Vân Tiêu và Tiểu Hồng đều kinh hãi, từ phân thân ma chủ đã từng thấy chiêu này, ngoài cổ quái và khiếp sợ, còn có cảm giác không khỏe, như thể bí mật bị người khác phát hiện. Trọc Khôn cười lạnh, các tinh quyền. Chân ma cự linh giơ tay đấm ra, xung quanh xuất hiện hơn 10 vòng xoáy nhỏ, hắc quang lập lòe, năng lượng bị hút vào rồi áp xúc. Một quyền đánh xuống, không gian rung chuyển, hào quang từ các vòng xoáy bắn ra, quyền phong rực rỡ như xảo vỡ, vạn vực đổ nát. Nếu người không phải giới vương cảnh thì không đáng sợ, chỉ mạnh hơn tạo hóa một chút thôi. Lý Vân Tiêu thét lớn, toàn thân bừng lôi quang màu tím, lôi quyết biến ảo trên tay, lôi quang hóa thành long ảnh tạo thành kết giới, tránh ra hết. Lý Vân Tiêu thét lên, hai tay mở ra, thân thể tử long hiện ra giữa không trung. Bắc quyến cổ nam và những người khác lập tức bay đến bên cạnh hắn. Kết giới màu tím phủ xuống bảo vệ mọi người. Âm âm. Từng tiếng chấn động vang lên, hào quang màu tím lập lòe không dứt. Kết giới bị đánh đến biến dạng liên tục, hào quang bị nghiền nát từng mảng lớn. À, tiên thiên lôi thể. Trọc Khôn cười nhạt, hắn mở tay đẩy ra. Chân ma cự linh cũng đè tay xuống như bầu trời sụp đổ. Phi dương. Khúc Hồng Nhan kinh hồ. Dù ở trong kết giới nàng vẫn cảm nhận được uy áp khủng bố. Lý Vân Tiêu quát, không sao, ta chịu được. Nói xong hắn vươn tay chạm vào ánh sáng tím. Hào quang vỡ tan như bong bóng, từ lôi nổ tung, hóa thành lợi kiếm đâm vào bàn tay hắn. Cả vùng đất rung chuyển không ngừng. Lực lượng khủng khiếp như bài sơn đảo hải, đánh nát lòng vực, mấy ngàn dặm bị phá hủy. Trọc Khôn đột nhiên ngẩng đầu, hào quang bao phủ không gian. Bóng dáng Tiểu Hồng hiện ra, toàn thân nàng phủ kín ma văn. Hào quang đen bao phủ lấy thân thể, hào quang như muốn thôn phệ tất cả, lộ ra răng nanh sắc bén. Âm thanh vang lên không ngớt. A Ma Luân Bảo bị Tiểu Hồng rút ra, 12 phúc luân xoay tròn hóa thành từng bóng dáng. Hai đồng tử Tiểu Hồng đen kịt như vực sâu, khí tức âm hàn bức người. A Ma Luân Bảo dơ cao, 12 phúc luân như 12 tầng kết giới bao trùm cả bầu trời. Trảm, mà bình chém xuống, bóng kiếm mở rộng trăm lần như cột sắt ép xuống. Lực lượng kinh khủng chưa chạm đất, lòng vực đã hóa thành bụi bặm, mặt đất xuất hiện hàng vạn khe nứt, phạm vi mấy vạn trượng lún sâu, đánh nát trời xanh. Giữa vùng đất trời tan vỡ, sắc mặt Trọc Khôn ngưng trọng, không biểu lộ gì, cũng không lùi nửa bước. Mặt đất dưới chân vỡ vụn, thân thể của hắn cũng bị ảnh hưởng, hai tay kết pháp quyết, hóa ra chân ma pháp tướng ba đầu sáu tay. Ba khuôn mặt dữ tợn, sáu tay đánh ra sáu thủ ấn cổ quái, khí tức trang nghiêm hiện ra. Pháp thần cựu linh mở mắt nhìn trời, hai tay đột nhiên hợp lại, nắm lấy A Ma Luân Bảo. Hai tay cựu linh kẹp chặt ma binh, chấn động khủng khiếp truyền ra, bầu trời như mơ hồ không thật, hai tay run rẩy, ma quang bốc lên cuồn cuộn như sắp sụp đổ. Nhưng cuối cùng, lực lượng ma binh vẫn bị áp chế. Sau mặt Tiểu Hồng đại biến, trong mắt lộ vẻ sợ hãi, dù đã nghĩ đối phương có thể đỡ được chiêu này, nhưng không ngờ lại dùng tay không đón đỡ. Trọng Khôn cười một tiếng, thẻ lưỡi liếm môi dưới, trong mắt bắn ra hào quang tham lam. À mà Luân bảo sao? Ngày lúc hắn tham lam muốn thu ma binh, đột nhiên sau lưng truyền đến một luồng khí tức cường đại như thể xuyên thủng không khí, đâm thẳng vào thân thể hắn. Pháp tướng sau lưng ngẩng đầu lên, chỉ thấy Lý Vân Tiêu không biết xuất hiện từ khi nào phía trên, tay cầm chiến phủ che khuất cả mặt trời. Chiến phủ có đầu thú, đôi mắt khảm bảo thạch, vừa xuất hiện thiên địa trở nên nặng nề, không ngừng có tiếng sấm vang dội như thiểm điện gầm thét. Đi chết đi! Lý Vân Tiêu thét lớn, cầm A Lại Huyền Việt đâm xuống, không gian vỡ vụn tầng tầng, hóa thành mấy khói tán loạn. Trên ma binh có hào quang hình tròn, lưỡi búa sắc bén đánh thẳng vào người Trọng Khôn. Trọng Khôn rút cuộc cũng biến sắc mặt, không dám đón đỡ, vội vàng thi triển pháp quyết, tiếng nổ vang vọng từ bàn tay của hắn. Cùng lúc A Hàm Trảm Cốt Đào chém tới, phanh! Tiếng va chạm thành thúy giữa huyền khí vang lên, mà quang chập chờn không dứt, thiên địa chìm vào hắc ám như một hố đen thôn phệ mọi thứ. Ngay cả thế giới pháp thụ Kim Luân cũng bị nuốt chửng, hoàn toàn không nhìn rõ cảnh vật bên trong. Viện và ba tên long tử trong thế giới đó kinh hãi, hoảng sợ nhìn ra bên ngoài. Giữa bóng tối dày đặc, một tia sáng nhỏ như hạt đậu bất chợt xuất hiện. Tia sáng ấy nhanh chóng lớn bằng nắm tay, rồi phát ra tiếng phốc, hóa thành chim lửa, hình thái không ngừng phát triển. Trong chớp mắt như trôi qua trăm năm, liền hóa thành hỏa phượng lao ra ngoài. Tiếng phượng hót xé tan màn đêm, xuyên qua thế giới pháp thụ Kim Luân, đâm thẳng vào tai của bốn người. Phượng hoàng bay thấp ngàn trượng, hóa thành hình dáng phi nghê, hai tay kết ấn điểm thẳng vào thế giới hắc ám kia. Phượng vũ cửu thiên. Lúc này bóng dáng hỏa phượng sống động lao thẳng về phía Trọng Khôn. Lý Vân Tiêu và Tiểu Hồng cũng xuất hiện trong ánh sáng. Ba thân ảnh hiện ra, thời gian như dừng lại. Khi phượng quang tỏa sáng, thân thể Trọng Khôn khẽ chấn động, một mặt pháp tướng ngẩng đầu bắn ra lệ quang, hai tay hợp ấn hóa ra ngọn lửa có thể thôn phệ tất cả. Hỏa phượng không hề sợ hỏa diễm phun ra ngọn lửa đối đầu. Âm âm, hai luồng lực lượng hỏa thuộc tính va chạm xua tan bóng tối, thân ảnh mấy người lóe lên rồi biến mất. Trên bầu trời đen kịt, ánh sáng chiếu rọi làm người thường chói mắt không mở ra nổi. Hai đội hào quang khác nhau khuếch tán, cả vạn linh chi địa bị chấn động mạnh mẽ. Chân linh đang ngủ say quanh đó bị đốt thành tro tàn. Nhiều chân linh ngủ say mấy chục vạn năm cũng bị đánh thức, hoảng sợ nhìn sang, không dám tới gần. Cách đây giao chiến vài vạn dặm, đám người giận vũ cũng bị ảnh hưởng, đều kinh hãi và khó tin. Đám chân linh sau lưng bọn họ cảm nhận chấn động mạnh mẽ, không ngừng phát ra âm thanh trầm thấp, thân thể run rẩy dữ dội. Một vài chân linh hóa thành hình người, sắc mặt trắng bệch, đầy vẻ sợ hãi và kính ngưỡng trước luồng sức mạnh đang khuếch tán. Huyền Long kinh hãi nói: "Phụ vương, đây là chuyện gì vậy?" Giận vũ gật đầu đáp: "Là ma nguyên chấn động, có lẽ động thủ rồi, hơn nữa đánh nhau rất kịch liệt." Hắn có vẻ trầm ngâm, khẽ gật đầu, nhưng trong lòng vô cùng kinh hãi, bởi vì luồng sức mạnh này vượt xa hắn hiện tại. Chẳng lẽ Lý Vân Tiêu đã mạnh đến mức này rồi? Ý nghĩ đó vừa lóe lên, hắn đã cảm thấy bất an. Giận vũ vội vàng trấn định tâm thần, nếu không sẽ trở thành ác mộng khó có thể xua tan. Trên mặt của Uyên lộ vẻ lo lắng nói: "Lực lượng này quá mạnh, chẳng lẽ đã không thể nào? Tuyệt đối không thể nào là giới vương cảnh. Phụ vương, còn lo cho ba vị đại ca, e rằng bọn họ không đối phó nổi." Giận vũ mặt không cảm xúc nhìn hắn, trong lòng thầm mắng ngốc, ngừ lạnh. Bọn họ ứng phó không được, người cho rằng mình có thể làm được gì? "Không phải," Uyên đỏ mặt đáp, "còn có thể đi trợ giúp ba vị đại ca. Nếu có con và đại ca cùng ra tay, cho dù Lý Vân Tiêu là giới vương cảnh cũng có thể chống đỡ." "Ngây thơ!" Giận vũ mắng thẳng thừng. "Người xem giới vương cảnh là gì? Chỉ cần 5 người tạo hóa là có thể thắng nổi giới vương sao?" Trên mặt của hắn đầy mỉa mai, lạnh lùng nói: "Giới vương là chủ nhân thế giới, vượt qua thần đạo, hoàn toàn khác biệt với tạo hóa cảnh." Hắn trịnh trọng giải thích: "Con đường tu hành bắt đầu từ nguyên thủy, nhị phần, tam tài, tứ tượng, ngũ hành, lục kinh, thật tục, bát hoang. Sau đó tu luyện ra cửu thiền đế khí, bước vào võ đế là nhập đạo. Sau khi chứng cửu thiền võ đế, bước vào thập phương thần cảnh. Từ đó tiếp tục luyện khí, cửu thiên đế khí hóa thành thần dịch lực, quy chân trưởng thiên hư cực tạo hóa chỉ là tiểu cảnh giới trong thập phương thần cảnh. Nếu trải qua bách kiếp mà bước vào giới vương chính là nhận lấy tạo hóa, Dư Vương đã vượt qua thập phương thần cảnh là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Huyền ngây người, làm vẻ như đang suy nghĩ. Giận Vũ tiếp tục nói, các ngươi là con ta, vừa sinh ra đã là thập phương thần cảnh, kiến thức về các đại cảnh giới rất nông cạn, đó chính là tâm chướng của các ngươi. Các ngươi không hiểu rõ về giới vương cảnh. Trong 9 người, người có khả năng bước vào giới vương cảnh nhất chính là Tù. Đáng tiếc. Nhắc tới Tù, Huyền tức giận quát, Lý Vân Tiểu đáng chết, còn sẽ giết hắn báo thù cho Tam Ca. Đứng đó, Giận Vũ nổi điên, người tự đánh giá quá cao bản thân mình rồi. Nếu bà ca ca của ngươi còn không làm được, người đi có ích gì? Việc chúng ta cần làm bây giờ là lặng lẽ quan sát, xem kết quả chuyện này ra sao. Nếu Lý Vân Tiểu thật sự bước vào giới vương cảnh, chúng ta phải rút lui, càng ra càng tốt, chờ thời cơ khác để báo thù. Huyền mặt đầy bất cam và tức giận, gằn giọng nói, nếu giới vương cảnh thật sự mạnh như vậy, tại sao năm đó phụ vương Thiên Phượng Lân được xưng tụng là người mạnh nhất đã vẫn lạc, còn cảnh giới thì tụt giảm? Thấy ra mặt Giận Vũ biến đổi, Huyền giật mình, biết mình đỡ lời, vội vàng quỳ xuống tạ tội. Trong mắt của Giận Vũ đầy lo lắng. Một lúc sau hắn mới thở dài, người nói đúng, đâu có tội gì, đứng lên đi. Huyền trong lòng vẫn bất an, cẩn thận đứng dậy. Giận Vũ nói, không chỉ ngươi, ta e rằng trong 9 người các ngươi, ai cũng ôm giấc mộng giới vương, vừa yêu vừa hận lại vừa sợ, đúng không? Huyền cúi đầu không nói, dường như bị nói trúng tim. Giận Vũ thở dài lắc đầu nói, trời sinh ra vạn vật, có dài có ngắn, có tròn có khuyết, không có gì là hoàn mỹ không tì vết. Dù là chân long nhất tộc chúng ta cũng tồn tại khuyết điểm, chính là ở tính phát triển. Huyền gật đầu, đúng thế, chúng ta từ khi sinh ra ta là thần cảnh, sau khi trưởng thành lực lượng rất khó tăng thêm. Giận Phụ nói, không chỉ 9 người các ngươi mà ngay cả vi phụ cũng vậy thôi. Trên mặt của hắn lộ vẻ không cam lòng, nghiến răng nói, dựa vào đâu mà chân long nhất định chỉ có thể đạt tới giới vương cảnh, không thể vượt qua giới lực trói buộc để tiến thêm một bước, lại cao hơn ư? Nội tâm của Uyên chấn động, kinh hãi hỏi, phụ vương nói vậy là có ý gì? Giận Phụ nhìn chăm chú về phía dao động đang truyền đến, hồi lâu mới lên tiếng, những lời này vốn là đại nghịch bất đạo, giới lực không cho phép, nhưng dù ta là chân long tôn quý, những năm qua thiên địa có từng quan tâm tới ta? Ngược lại, nó còn muốn tiêu diệt ta, không tiếc thai nghén ra chân long mới. Đối với phiến thiên địa này ta đã tuyệt vọng, sớm muộn gì ta cũng sẽ phá tan trói buộc của thế giới này, tự do đi lại ngàn giới, thành tựu cảnh giới cao hơn nữa. Cảnh giới cao hơn? Huyền thất sắc, chẳng lẽ trên giới vương còn tồn tại mạnh hơn? Giận Vũ lộ ra vẻ yêu thương gật đầu, không sai, năm đó có người từng vượt qua giới vương cảnh, từ đó mới có thể chống lại uy áp của ta, đánh rơi vạn linh. Trong thiên vũ giới và ma giới, mấy năm qua vẫn còn ghi chép lẻ tẻ, người sau khi siêu thoát khỏi thế giới sẽ có thể tự do xuyên qua các thế giới trong đại vũ trụ, được xưng là thiên giới chi chủ. Thiên giới chi chủ? Huyền bị chấn động sâu sắc, hồi lâu mới hoàn hồn, dường như hắn đã hiểu ra điều gì đó, lẩm bẩm nói, cửu thiên vũ đế, thập phương thần cảnh, bạch kiếp giới vương, thiên giới chi chủ. Nghĩ đến vũ trụ bao la, vô số thế giới có thể tự do đi lại, không bị bất cứ giới lực nào trói buộc, trường tồn cùng vũ trụ, vĩnh viễn bất diệt. Hắn lập tức sinh ra khát vọng mãnh liệt, máu trong người như sôi trào. Phụ vương, ta cũng muốn trùng kích thiên giới chi chủ. Huyền đột nhiên kích động, tràn đầy khát vọng, hai mắt sáng rực lên. Giận Vũ cười nhạt, đây là điều mà bất kỳ giới vương nào cũng khao khát, nhưng người còn quá sớm, trước tiên hãy tìm cách bước vào giới vương đã. Huyền gật đầu liên tục, phụ vương, ta muốn tiến vào giới vương cảnh, mong được phụ vương chỉ điểm. Giận Vũ lại mỉm cười, yên tâm, từ xưa tới nay dù là giới vương cũng có mạnh yếu khác nhau, lịch đại chân long đều là kẻ diệt xuất trong giới vương, có ta chỉ dẫn, người bước vào giới vương cảnh cũng không phải là quá khó, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, không được làm trái ý ta, ta sớm muộn gì cũng giúp ngươi đạt tới cảnh giới đó. Đà tạ phụ vương. Huyền vô cùng vui mừng, kích động đến mức không thể kiềm chế. Giận Vũ nhìn hắn đầy yêu thương, ánh mắt tràn ngập kỳ vọng và cổ vũ. Thủy Long đứng sau không nói câu nào, nhưng sâu trong mắt lóe lên một tia sáng. Chỉ trong nháy mắt, ánh sáng đó lại tắt đi, bị che giấu rất kỹ. Cách đó mấy vạn dặm, cuộc đại chiến vẫn đang diễn ra ác liệt, khiến cho long vực không ngừng run rẩy. Phạm vi hơn ngàn dặm bắt đầu có nước biển tràn vào, báo hiệu long vực sắp sụp đổ. Trong khuôn một mình chiến đấu suốt 5 ngày 5 đêm mà không rơi vào thế yếu, hắn nhắm vào ma nguyên của Lý Vân Tiêu và Tiểu Hồng để hấp thu, đồng thời muốn đoạt lấy ma binh của họ. Vì vậy hắn không hề nương tay với hai người này, còn đối với Phi Nghê, Khúc Hồng Nhan và Bác Quyến của Nam thì hạ sát thủ trước, muốn trừ khử ba người càng sớm càng tốt. Trong đó thực lực của Khúc Hồng Nhan và Bác Quyến của Nam yếu hơn một chút, mà thân thể của Khúc Hồng Nhan lại không bằng Bác Quyến của Nam. Chỉ sau vài chiêu đã bị thương, điều này khiến Lý Vân Tiêu phân tâm, vội vàng thu nàng vào trong giới thần bí. Chà chà, thành khí chi cao của thế giới lại trở thành nơi trú ẩn của ngươi sao? Trong khuôn cười lạnh, mỉa mai, liên tục thay đổi chiêu thức, trực tiếp tấn công đỉnh đầu của Lý Vân Tiêu. Hạc mảng xé gió trảm liệt hoan vũ, banh! Lý Vân Tiêu hai tay nâng chiến phủ chống đỡ, nhưng vẫn bị lực lượng khủng khiếp đánh bay, hai tay run rẩy, gần như mất đi cảm giác. Mà quang tràn ngập đánh thẳng vào thân thể hắn, ngay cả hư quang hóa khải cũng xuất hiện vô số vết nứt, cần rất nhiều thần dịch lực để chữa trị. Không thể nào, cũng đã tạo hóa cảnh, tại sao lại có sự chênh lệch lớn đến thế? Toàn thân của Phi Nghê đầy thương tích, mặt mũi đầy máu, ngọn lửa đang thiêu đốt thân thể của nàng, nhưng nàng biết rõ đây là năng lực trị liệu đặc biệt, càng đau đớn hiệu quả càng mạnh. Ngu ngốc! Trong khuôn cười lạnh, cầm A Hàm Trảm Cốt Đào chém về phía Phi Nghê, đồng thời thân ảnh hắn biến mất. Bầu trời bị xé rách, nội tâm của Phi Nghê chấn động, là không muốn cứng rắn tiếp một chiêu này, sợ mất đi Phượng Nguyên. Ánh lửa chợt lóe lên, nàng lập tức muốn né tránh. Nhưng chân trời bị xé toạc ra, một bàn tay chân ma khổng lồ như núi ập tới, phá vỡ độn thuật của nàng, khóa chặt không gian không có đường thoát. Phi Nghê chợt kinh hãi, cố gắng biến hóa ảo ảnh nhiều lần, nhưng bàn tay khổng lồ quá mạnh, sắc mặt của nàng tái nhợt, hư ảnh thiên phượng sau lưng hóa thành lĩnh vực, hai tay bấm niệm pháp quyết, vạn hỏa chui vào cơ thể nàng. Đột nhiên vang lên tiếng xiềng xích, mấy đạo hắc mang xé toạc không gian, hóa thành tinh vân bao quanh Phi Nghê bảo vệ nàng. Cùng lúc đó, xiềng xích quấn quanh trói chặt bàn tay chân ma. Trong hư không, thân ảnh Lý Vân Tiêu xuất hiện, sắc mặt tái nhợt, một tay cầm chiến phủ, một tay nắm xiềng xích. Khí lực từ bàn tay kia rất mạnh, xiềng xích rung động dữ dội. Tay trái Lý Vân Tiêu bê bết máu, xiềng xích giữa không trung cũng đẫm máu. A Hàm Trảm Cốt Đào phá tan phòng ngự, chém vào lĩnh vực thiên phượng. Thân thể Phi Nghê chấn động liên tiếp, phượng quang va chạm với đao mang tạo nên chấn động kinh thiên. Mặc dù bàn tay chân ma bị trói buộc, nhưng lực đạo vẫn không suy giảm, tiếp tục đâm vào lĩnh vực. Phượng quang bị xé toạc, thân thể Phi Nghê bay ngược, máu tươi phun tung tóe. Lý Vân Tiêu giận dữ gầm lên, Phi Nghê, ánh mắt như muốn nổ tung, nhưng hắn có tâm mà không có lực, hoàn toàn không đủ sức ngăn cản. Cảm giác bất lực tràn ngập trong lòng, áp lực khiến hắn cực kỳ khó chịu. Đột nhiên nơi chân trời lóe lên đao quang, vang lên tiếng xé gió, 12 đạo phúc luân chi lực va chạm, chém nát không gian. Hết tập 398.